Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 154, thắng lợi dễ dàng là Corona. Đương tranh tài lúc kết thúc, cứ việc không thể tại sân nhà thắng được Dortmund, nhưng là Calderón sân bóng vẫn như cụ biến thành sung sướng hải dương. Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá đem giải lụa màu rơi vãi hướng sân bóng. Tại sân bóng chung quanh cơ hồ đều muốn bị thảy sắc trang giấy bao trùm ở. Hiện trường quảng bá tại giống to, nâng lên một vòng, tiểu tổ đệ nhất, thỏa thích gieo hò đi. Hiện trường fan bóng đá thì là dùng sóng sau cao hơn sóng trước tiếng hoan hô vừa đi vừa về ứng. Hắn, đám cầu thủ cũng lộ ra rất bình thường kích động. Có thể tại một cái siêu cấp bảng tử thần bên trong không có bao nhiêu tiêu hao liền thuận lợi cầm tới tiểu tổ thứ nhất, đúng là giá trị phải cao hứng sự tình. Đám cầu thủ tay cầm tay đi đến sân bóng dưới khán đài, vòng quanh sân bóng hướng hiện trường fan bóng đá gửi tới lời cảm ơn. Simeone thở dài một hơi, chỉ ít vòng tiếp theo Champions League hắn không cần cân nhắc quá nhiều chuyện. Liên tục một tuần xong thi đấu, đừng nói là cầu thủ, liền xem như huấn luyện viên trưởng Simeone đều cảm giác có chút ăn không quá tiêu. Sau đó làm sân bóng chủ nhân, Simeone cả sửa lại một chút mình nơ, đi tới Klopp bên cạnh đưa tay phải ra. Klopp tiên sinh, người có một con cường đại đội bóng, người cũng giống vậy, Diego. Klopp đã sớm đem trong lòng uể oải thu liễm, vươn tay mỉm cười đáp lại Simeone. Hy nhìn các người có thể cuối cùng ra biên, tạ ơn, chúng ta sẽ. Hai tên cá tính huấn luyện viên xong bắt tay. Dạng này Atletico Madrid làm cho người chấn kinh. Ngày thứ hai, báo AS trang đầu dùng dạng này một cái tiêu đề. Xác thực, bản mùa giải xuất chạm Champions League 4 chi đội bóng. Athletic Bilbao mạng sống như treo trên sợi tóc. Barcelona tại vòng thứ 6 còn có lo lắng. Nếu như bọn hắn sân khách không có cách nào thủ thắng Ajax, bọn hắn thậm chí ngay cả tiểu tổ thứ hai đều có thể lấy không được. Mà Real Madrid một vòng này qua đi cũng đã cầm tới tiểu tổ thứ nhất ra biên. Nhưng là bọn hắn cái tiểu tổ này đối thủ thực lực thật sự là quá yếu. Căn bản không có đội bóng có thể đối Real Madrid tạo thành uy hiếp. Real Madrid 5 trận chiến toàn thắng, lấy được 15 phân. Mà Atletico Madrid tại một cái độ khó địa ngục cấp trong tiểu tổ, có thể một vòng nâng lên khóa chặt tiểu tổ thứ nhất, quả thật làm cho không ít người cảm thấy ngoài ý muốn. 5 trận đấu, ngoại trừ 2 lần bị Dortmund bức hòa bên ngoài, 2 lần đối mặt Roma, cùng sân nhà đối mặt Liverpool, Atletico Madrid đều thuận lợi lấy được 3 phần. Từ Atletico Madrid thành tích đến xem, khả năng còn nhìn không quá ra đó là cái bảng tử thần hương vị. Nhưng là sắp xếp ở phía sau 3 chi đội bóng, Dortmund, Roma, Liverpool, giữa bọn hắn điểm tích lũy chênh lệch cũng khoảng chừng 3 phần bên trong. Một vòng cuối cùng, mỗi một chi đội bóng đều có trên lý luận cầm tới tiểu tổ thứ hai ra biên cơ hội. Atletico Madrid nhẹ nhõm tại bảng tử thần bên trong phá vây. Có lẽ đương đương từ tiểu tổ thi đấu chiến tích tới nói, cái này cũng không thể quá nói rõ một thứ gì. Nhưng là, Atletico Madrid tại đối mặt cùng loại với Liverpool, Roma, Dortmund dạng này nổi tiếng đội ngũ thời điểm, nó triển hiện ra là hoàn toàn cao đối thủ một cái cấp bậc trình độ. Atletico Madrid trong lịch sử từng có rất nhiều thời khắc, nhưng là ta dám cam đoan, 10 năm về sau, lại quay đầu nhìn Atletico Madrid mấy năm này như kỳ tích quật khởi quá trình thời điểm, đến lúc đó liền có thể làm ra một cái kết luận. Simeone ngay tại sáng lập một chi Atletico Madrid đội bóng trong lịch sử huy hoàng nhất thời đại. Cuối cùng, báo AS viết như vậy, các truyền thông rất bình thường hưng phấn. Atletico Madrid trong đội lại tương đối bình tĩnh. Bởi vì cuối tuần còn có một trận thi đấu vòng tròn, cho nên Simeone chỉ là cho đội bóng thả nửa ngày nghỉ kỳ. Khi bọn hắn một lần nữa tập kết thời điểm, huấn luyện viên trưởng chỉ là rất bình thường đơn giản nói: tốt, bọn tiểu tử, Hiện tại chúng ta muốn bắt đầu chuẩn bị xuống một trận thi đấu vòng tròn. Một cái mùa giải chính là như thế. Thi đấu vòng tròn, Champions League, Cúp Nhà Vua, thi đấu sự tình dày đặc mà nặng nề. Một trận lại một trận tranh tài theo nhau mà đến. Truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá có thể đắm chìm trong một trận đấu bên trong. Vì hắn giao phó đủ loại ý nghĩa. Nhưng là đối với cầu thủ, đám huấn luyện viên tới nói, đây chỉ là dài dằng dặc mùa giải một trận phổ thông tranh tài mà thôi. Tiểu tổ ra biên cố nhiên giá trị phải cao hứng, nhưng là cũng không cần thiết cao hứng bên trên vài ngày. Dù sao ngay cả Champions League quán quân đều lấy qua, tiểu tổ ra biên loại này nhỏ thẻ ti sớm liền không thể để đám cầu thủ đáng giá gióng trống khua. Chiêng chúc mừng, ngày 30 tháng 11. Atletico Madrid sân nhà nghênh chiến La Coruna. Cứ việc Super Depor thời đại sớm đã đi xa, nhưng là một chi đã từng huy hoàng đội bóng kiểu gì cũng sẽ khiến người vô pháp khinh thị. Cứ việc đội bóng tại giữa tuần đánh một vòng Champions League, nhưng là cân nhắc đến lúc đó sân nhà tác chiến, La Coruna cũng là có nhất định sức chiến đấu đội bóng. Bởi vậy, Simeone cũng không có làm ra quá phạm vi lớn thay phiên. Bởi vì khoảng cách đứng đầu bảng chỉ kém một phần. Bởi vậy, Atletico Madrid tại thi đấu vòng tròn bên trong tràn đầy đấu trí. Bọn hắn quyết sẽ không dễ dàng từ bỏ bất luận cái gì một trận thi đấu vòng tròn. Đại bộ phận tại Champions League ra sân xuất ra đầu tiên cầu thủ. Trận này vẫn như cũ xuất ra đầu tiên. Ngoại trừ Teixeira khỏi bệnh tái xuất bên ngoài. Phương diện khác nhân viên tổ hợp cùng bên trên một vòng Champions League đồng dạng. Trận đấu này La Coruna lựa chọn co vào phòng thủ, đánh lên phòng thủ phản kích. Cái này không chút nào khiến người bất ngờ. La Coruna cùng Atletico Madrid thực lực sai biệt hay là vô cùng rõ ràng. Trận đấu này đối với bọn hắn tới nói, chính là một trận năng lực kháng đòn tranh tài. Trận đấu này, Lý Thanh Sơn nhận lấy phi thường phòng thủ nghiêm mật. Hiện tại Lý Thanh Sơn sớm đã không phải là mới đến vô danh tiểu tốt. Cơ hồ mỗi một trận đấu, hắn đều là bị trọng điểm chiếu cố một cái. Cái này mùa giải càng là như vậy. Tại La Liga xạ thủ trên bảng, Lý Thanh Sơn 11 vòng thi đấu đánh vào 12 cái dẫn bóng. Cùng Real Madrid số 1 ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo đặt song song xạ thủ bảng đứng đầu bảng. Mà CR thì là nương tựa theo chữ cái bài danh phía trên ưu thế lực áp Lý Thanh Sơn xếp tại phía trước, ngoại trừ dẫn bóng bên ngoài. Cái này mùa giải Lý Thanh Sơn đã vì đồng đội cống hiến 8 lần trợ công. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Lý Thanh Sơn tại thi đấu vòng tròn bên trong trực tiếp tham dự dẫn bóng số đạt đến 20 cái. Nhiều, dạng này rất có uy hiếp nhân vật. Vô luận như thế nào ngươi đều không thể coi nhẹ hắn. Tại Champions League bên trong, Lý Thanh Sơn càng là tại tiểu tổ lúc trước mặt 5 vòng đánh vào 8 cầu. Vượt trên Messi cùng CR 6 cầu. Một mình dẫn trước Champions League xạ thủ bảng. Bởi vậy, tại dạng này nhất danh phong bá trước mặt, La Coruna chống cự chỉ kéo dài 25 phút chuông. Lý Thanh Sơn quay thân cầm banh về sau dựa vào hậu vệ cưỡng ép quay người sút gôn đắc thủ. Atletico Madrid dẫn trước về sau. Tranh tài cục diện liền hoàn toàn trưởng khống tại đội chủ nhà trong tay. Đến nửa chàng sau, dự bị ra sân Mandzukic lại tiến một cầu. Vì Atletico Madrid khóa chặt thắng cục. 2-0, một trận tiết tấu hoàn toàn trưởng khống tại bản phương trong tay toàn thắng. Atletico Madrid tại trận đấu này cơ hồ không có bao nhiêu tiêu hao. La Coruna không thể đối bọn hắn đối thủ tạo thành bất kỳ phiền phức. Đáng tiếc bọn hắn đối thủ cạnh tranh Real Madrid cùng Barcelona đều lần lượt thắng trận banh. Tại bảng điểm số bên trên trạng thái vẫn không có nhiều ít biến hóa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.